Tiểu Bảo ân một chút, đúng vậy, mụ mụ, ta bởi vì thực thích vừa mới cái kia sắt thép thúc thúc. Sắt thép thúc thúc là cán thép trung vị thần, tương lai ngươi lớn lên về sau cũng muốn tu luyện lợi hại, đi cán thép trung vị thần kỳ hạ đương thiên binh, quang tông diệu tổ Nga. Ân, ân, mụ mụ Tiểu Bảo đã biết. Trần Điềm Điềm, tay trái cầm một cái hồ lô ngào đường, tay phải cầm một cái kem, liếm đi theo trừ một cái ba lô cán thép mặt sau. Hai người dọc theo Dũng Sĩ Học Viện đi đến. Ở Dũng Sĩ Học Viện phía trước, viết Dũng Sĩ Học Giáo bốn chữ. Vỗ hai phái thiên binh, kêu khẩu hiệu, hoan nghênh cán thép trung vị thần đại nhân đến chúng ta Dũng Sĩ Học Giáo, đảm nhiệm hiệu trưởng. Nói chuyện đúng là Dũng Sĩ Học Giáo tam đại tổng huấn luyện viên chi nhất, Quách Thiên vừa lên vị thiên binh trường. Tím quốc quốc vương Tím Huyễn, Tím quốc thừa tướng Khắc Cường, phó hiệu trưởng dâu dài Hạ Vị Thần. Bọn họ đều ở cửa nghênh đón cán thép trung vị thần, bởi vì sợ làm cho rối loạn, cho nên Tím quốc quốc vương Tím Huyễn là trộm đi vào Dũng Sĩ Học Giáo nghênh đón cán thép. Tím quốc quốc vương nói, ai ra, ngóng trông ngài đã tới, thật tốt quá. Vị nhân huynh này là, cán thép nghi hoặc mà nhìn Tím quốc vương cong lưng nói, tiểu vương là Tím quốc vua của một nước, bái kiến trung vị thần đại nhân. Cán thép nói, miễn lễ. Đi vào nơi này đương hiệu trưởng, còn có loại này đãi ngộ. Hẳn là, ngài chính là Long Lục chủ thần đại nhân, tự mình điểm danh tới nơi này tiền nhiệm hiệu trưởng. Sai, không phải điểm danh, là áp chế, lão Lục, sớm hay muộn đều phải cùng hắn tính này bút chướng. Cán thép không để ý tới đại gia, trực tiếp đi vào trong trường học. Quách Thiên một vội vàng cấp cán thép giới thiệu một chút, Dũng Sĩ Học Viện bên trong kết cấu. Học sinh phân loại, chủ yếu phân pháp hệ cùng công hệ hai loại, còn giảng thuật nhiều năm qua, Dũng Sĩ Học Giáo bồi dưỡng ra 7 vị cực tiên, đây là một khu nhà nổi danh trường học. Cán thép giống như không phải thực thích nghe, trực tiếp hồi ký túc xá. Ngài là phó hiệu trưởng dâu dài nghi hoặc mà nhìn Trần Điềm Điềm, Trần Điềm Điềm lấy ra quân nhân chứng, ta là thứ 6 phân bộ 26 chi bộ 89 khu kiếm binh liền kiếm thuật giáo luyện. Trung vị thiên binh trường Trần Điềm Điềm, phụ mệnh tiến đến, phụ trách nơi này kiếm thuật chỉ đạo. Ai làm ngươi tới? Dâu dài nói. Cán thép đại nhân. Ha ha, nguyên lai là cán thép trung vị thần tự mình mang đến. Bên trong thỉnh, Trần lão sư, làm thiên vùng ngươi đi tham quan một chút. Kiếm thuật hệ học sinh, này phê học sinh, đều là tím quốc các nơi đưa tới học sinh. Mỗi người đều thân thủ bất phàm a. Chính là ta muốn ăn điểm. Dâu dài buồn bực, nhìn Trần Điềm Điềm một cái vụng về tuổi trẻ nữ hài. Nếu là trung vị thiên binh trường, lại còn có bị cán thép tự mình mang đến nơi này đương kiếm thuật lão sư. Dâu dài Hạ Vị Thần nói, ta là nơi này phó hiệu trưởng, ta hy vọng ta mỗi một vị chính trị viên đều có thể là có được siêu phàm chiến lực. Như vậy đi, khiến cho ta làm đối thủ của ngươi. Trần Điềm Điềm nói, ngài là Hạ Vị Thần đại nhân, ta sợ thương đến ngươi. Ha ha, tiểu cô nương, quá coi thường ta, đến đây đi, chúng ta đơn giản so một chút. Hai người rút ra kiếm, Trần Điềm Điềm kiếm, phát ra nóng cháy quang mang, đây là nóng cháy thần kiếm, thấy thanh kiếm này, dâu dài Hạ Vị Thần trong lòng đã có thấp. Nơi xa, ở ký túc xá, nhìn Trần Điềm Điềm cùng phó hiệu trưởng đánh giá hình ảnh, cán thép căn bản không nghĩ xem đi xuống, trong lòng minh bạch thắng bại kết quả. Trực tiếp đem bức màn kéo lên, nằm ở mềm như bông trên giường ngủ nổi lên đại giác. Mà ở dưới lầu, chỉ là nghe thấy một trận gọi thanh, tím quốc quốc vương Tím Huyễn vỗ tay nói, hảo, Hạ Vị Thần cùng trung vị thiên binh trường quyết đấu, làm ta làm MC. Trần Điềm Điềm nhảy dựng lên, huy động trong tay kiếm, nóng cháy kiếm khí chạy như bay mà đến, dâu dài một chắn, ngăn không được, cả người đến sau này lui, ầm vang một tiếng, đụng vào trên vách tường. Vách tường mở tung, mọi người trợn mắt há hốc mồm, An Su mở một cái tiểu nữ hài, thế nhưng có như vậy thực lực. Xem ra ta già rồi, không còn dùng được. Dâu dài ha ha cười nói, kỳ thật, từ ngươi lấy ra 36 lớn nhỏ hoàn mỹ chi nhất nóng cháy thần kiếm, ta liền biết, ta phải thua. Trần Điềm Điềm thè lưỡi nói, đa tạ, không, ngươi là chúng ta thiên quân tân tú, bằng ngươi kiếm thuật. Đủ để ở thiên quân đảm nhiệm Hạ Vị Thần, về sau thậm chí sẽ càng cao, tới nơi này đương một cái kiếm thuật lão sư quá nhân tài không được trọng dụng ngươi. Ta ta năm ngoái mới ở chiến đấu trường học tốt nghiệp. Chẳng lẽ ngươi chính là liên tục 4 năm ở chiến đấu học viện, lích quán quân, các khoa thành tích lấy đệ nhất danh, phá cách tấn chức vì trung vị thiên binh trường nữ kiếm thuật gia Trần Điềm Điềm. Quách Thiên một mực trừng khẩu ngốc. Trần Điềm Điềm chính là chiến đấu học viện danh nhân, một nữ hài tử, tay cầm thượng cổ danh kiếm, 36 lớn nhỏ hoàn mỹ chi nhất nóng cháy thần kiếm, lấy nàng tinh vi kiếm pháp phá cách gia nhập thiên quân. Đương đại gia nghe được Trần Điềm Điềm tới, đều ra tới xem, một cái đáng yêu tiểu nữ sinh, bị vây quanh, nếu tạp tới rồi cục đá, suýt nửa té ngã, lại đem chính mình mang đến ăn ngon toàn bộ quăng ngã hỏng rồi, ngồi dưới đất khóc lên. Vừa mới đánh bại hạ vị thần khí thế lập tức liền không có, đại gia trợn mắt há hốc mồm, cán thép trung vị thần kéo ra bức màn nhìn một chút, tức giận mà nói, ngu ngốc nữ nhân, nói xong kéo bức màn, tiểu ngủ một chút. Trần Điềm Điềm quần áo ô uế, muốn đi tìm phòng tắm tắm rửa, nàng trăm triệu không thể tưởng được nơi này thiết bị nếu kém như vậy, tắm rửa còn muốn tập thể phòng tắm. Quách Thiên vừa làm vì cái này trường học chủ yếu huấn luyện viên, mang theo Trần Điềm Điềm nơi nơi đi dạo một chút, đơn giản giới thiệu một chút bên trong, sau đó đưa Trần Điềm Điềm đến phòng tắm, chính mình đi xa, ở khoảng cách phòng tắm rất xa địa phương chờ đợi Trần Điềm Điềm tắm rửa xong, lại mang nàng đi quen thuộc hoàn cảnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, tiểu dâm trùng 201-21-1/4/23-5-2016-63-48-7-58-958-53-04-87-504-8-7. Chương 195, tiểu dâm trùng Trần Điềm Điềm đi vào phòng tắm, đem quân phục cởi ra, cực đại bộ ngực, kiên quyết mông, eo thon nhỏ, quá đáng yêu mỹ nữ, đem nội y quần đều cởi ra. Trần Chuồng ở phòng tắm gặp mưa, hừ tiểu ca, cầm xà phòng vuốt ve thân thể của mình, thực tự tại ở tắm rửa. Cũng không thể tưởng được, một cái như vậy cường nữ hài, nếu bị người rình coi tắm rửa. Tiểu dâm trùng tới, đạp ở một cái tiểu phì mã A đản trên người, lão quy củ, lão động tác, lắc mông, cầm ký sự bồn, cầm kính viễn vọng, rình coi Trần Điềm Điềm tắm rửa. Thật lớn A, hảo hoạt A, hảo đáng yêu A, ô ô. Phát tài, thật đẹp. Tiểu dâm trùng Chu Bá Thông vẫn luôn dùng ký sự bổn đem Trần Điềm Điềm tắm rửa động tác hoa xuống dưới. Hoa, hoa, phía dưới như vậy có một cái cục đá. Di, sao hồi sự đâu? Tiếp tục hoa, quá đáng yêu, quá mê người. Hắn đạp ở A Đản trên người, vẫn luôn rình coi Trần Điềm Điềm tắm rửa. A Đản ở dưới, ai ra mà mị thượng đôi mắt, cầu cứu rồi lên. Chủ nhân A, chịu không nổi. Tốt xấu ngươi cũng cho ta xem một chút a. Sắc phì mã, không được, ta còn không có xem đủ đâu, quá sung sướng, ta đều đem toàn bộ dũng sĩ học giáo nữ hài tử đều nhìn lén xong rồi, cái này đúng giờ, đến hoa xuống dưới. Đang ở tắm rửa thực vui vẻ Trần Điềm Điềm bỗng nhiên ngắm tới rồi tiểu dâm trùng ở nhìn lén chính mình tắm rửa, lập tức kêu to lên, a, sắc lang a, có sắc lang a. Nói xong lập tức đem quần áo mặc vào. Tiểu dâm trùng cả người ngã xuống trên mặt đất, liều mạng hướng tới bên ngoài chạy tới. Trần Điềm Điềm ăn mặc nội y, cầm trong tay thần kiếm, đuổi theo tiểu dâm trùng, đừng đi, ngươi cái này tử sắc lang, đừng đi, ta giết ngươi. Ở sân thể dục thượng, cảnh xuân lộ hết, một cái nữ hài, ăn mặc quần lót, đơn bạc trong suốt nội y, cầm kiếm, đuổi theo một cái sắc lang chạy. Chuyện này, sẽ ở dũng sĩ học giáo truyền khai đã lâu. Thành mọi người trà xong sau khi ăn xong đề tài, nói, tới một cái mỹ lệ nữ thiên binh trường, đương kiếm thuật lão sư, dáng người A, 36C, mông thực kiều, ở tắm rửa bị tiểu dâm trùng cái kia giáo công, nhìn lén, vội vã đuổi theo tiểu dâm trùng đánh. Nhất kiếm bắn xuyên qua, kiếm khí va chạm, tiểu dâm trùng cả người bay lên, treo ở trên cây, cười tủm tỉm mà nói, hảo đáng yêu A. Quách Thiên một chạy tới, ngọt ngào. Như thế nào xuyên thành như vậy a? Tới phủ thêm. Quách Thiên một phen áo trên cởi ra, cấp Trần Điềm Điềm phủ thêm. Thật nhiều học sinh lại đây vây xem a, bọn họ máu mũi đều ra tới, nhìn cái này gợi cảm mỹ nữ, ăn mặc quần lót, nội y đuổi theo vẫn luôn sắc lang. Tiểu dâm trùng bị học sinh hợp lực tóm được lên, hành hung một đốn, còn sắc mị mị mà nói, hảo đáng yêu a, đánh chết nhiều đáng giá. Tiểu dâm trùng bị đánh thành đầu heo. A Đản nói, ta là một con mã, đừng đánh, ta đừng đánh ta. Có một người đệ tử kêu to lên, kia chỉ mã đôi mắt cũng thực sắc, tính cả cái kia sắc lang cùng nhau đánh. Ô ô ô, ta là một con mã, cứu mạng a. Tiểu dâm trùng, ngươi đi tìm chết đi. A đản thực oan uổng bị tiểu dâm trùng liên lụy, một cái chủ nhân một con mã, bị học sinh hành hung một đốn, vây ở phòng chất củi. A đản khẩu xưng cái mũi xưng mà, khóc lóc nói, ô ô, ta như vậy xoái, nếu bị đánh xưng lên mặt, về sau ta như thế nào đi phao một ít xinh đẹp nữ long a. A đản, hảo đáng yêu a, vừa mới kia nữ hài, đúng hay không? Đi tìm chết đi ngươi, tử sắc lang, ta A đản đổ tám đời mốc. Nếu cùng ngươi loại này tử sắc lang quậy với nhau. Trần Điềm Điềm thực tức giận, đem chuyện này nói cho cán thép trung vị thần. Cán thép đem tiểu dâm trùng cùng A đản đưa tới lễ đường trong phòng hội nghị. Cán thép ngồi ở phía trước, A đản quỳ dạp trên mặt đất, tiểu dâm trùng quỳ trên mặt đất, đôi tay nắm lỗ tai, không dám, không dám. Lần sau bảo đảm nhìn lén thời điểm nhất định sẽ cẩn thận một chút, sẽ không lại bị phát hiện. Cán thép vuốt cằm, rất quen thuộc mắt, rất quen thuộc mắt ra hòa, dường như nơi nào gặp qua ngươi. Trần Điềm Điềm khóc lóc kể lể nói, hắn nhìn lén ta tắm rửa, sắc lang tới, cán thép trung vị thần, giáo huấn hắn, cắt hắn tiểu kê kê. Cán thép nói, ngọt ngào, dâu dài, thiên một, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta muốn đơn độc cùng vị này huynh đài tâm sự. Nói xong, mọi người đi ra ngoài, cán thép cùng tiểu dâm trùng đơn độc liêu. Cũng không biết bọn họ nói cái gì, nhưng là, đương Trần Điềm Điềm tiến vào thời điểm, tiểu dâm trùng cùng tiểu phì mã đã không còn nữa. Trần Điềm Điềm thực không rõ, tiểu dâm trùng loại này sắc lang, thế nhưng bị cán thép thả chạy. Trần Điềm Điềm khóc lóc kể lể nói, cán thép đại nhân, vì cái gì thả hắn? Cán thép nói, ta có ta làm việc phương pháp, không cần ngươi lý, nếu sau này kia sắc lang tái xuất hiện ở chỗ này. Bổn tọa liền tính liều mạng, cũng muốn cùng hắn giao thủ một lần. Nghe xong cán thép nói, Trần Điềm Điềm hảo kỳ quái, vừa mới kia không phải một cái tiểu dâm trùng sao, một cái tiểu sắc lang sao, chính là lớn lên có điểm xoái, có điểm buồn cười ra hòa, một chút sức chiến đấu đều không có hỗn đản. Cán thép dường như có tâm sự, tất cả mọi người đều không rõ cán thép làm thiên quân anh hùng. Vẫn luôn lấy tế bái một ít cường giả vì vinh, nhưng là hiện giờ thế nhưng thả chạy một cái không hề sức chiến đấu, một cái sắc lang, một cái vô lại. Cán thép không phải cuộc đời nhất thống hận chính là sắc lang sao? Tiểu dâm trùng Chu Bá Thông rời đi, cán thép đối dũng sĩ học giáo người ta nói, ta làm việc không cần cho các ngươi giải thích, về sau không bao giờ muốn nhắc tới người này, nếu không, sẽ bị ta đuổi ra dũng sĩ học giáo. Cán thép nói xong, cao ngạo, lạnh nhạt bộ dáng rời đi. Cờ nờ su kia nam nhân lưu lại nơi này sẽ tạo thành cái dạng gì tai nạn, lần sau gặp được hắn thật muốn cùng hắn giao thủ một lần, bất luận thắng bại. Bất quá không có giao thủ, ta đại khái đã minh bạch, tiểu dâm trùng Chu Bá Thông che giấu không tồi, ta xem ngươi che giấu tới khi nào, tên ngốc này. Cán thép loại này nghiêm túc nam nhân, đối dâm tặc thống hận nam nhân, đứng đắn chính trực nghiêm túc nam nhân, làm việc lại làm người không nghĩ ra. Trần Điềm Điềm bởi vì bị dình coi tắm rửa, cán thép trung vị thần không có cho hắn một công đạo mà phiền não. Cùng lúc đó, Long Thất bọn họ đã đến Cuồng Hổ Kinh Thành. Đây là Long Thất lần đầu tiên đi vào Cuồng Hổ Kinh Thành. Nhìn Kinh Thành tình huống, Long Thất có điểm kích động. Cuồng Hổ Kinh Thành là một cái phồn hoa đô thị, nhiệt tình bắn ra bốn phía thành thị, làm người lưu luyến quên phản, thật sự là quá mỹ. Cuồng Hổ trong kinh thành, rất nhiều người mang theo lão hổ mặt nạ. Thấy loại tình huống này, Lôi Quảng cười đối Long Thất nói, đại ca, ta ở cái này thành thị địa vị rất cao, tiểu hài tử đều đem ta đương thần tượng, cho nên, mỗi người mang theo lão hổ mặt nạ. Long Thất ân một chút, Lôi Quảng, nơi này là quê nhà của ngươi, muốn mang chúng ta đi nơi nào a? Lôi Quảng nói, đi vào Cuồng Hổ kinh thành, lúc ấy chuyện thứ nhất, chính là đi xem Lý Thú Kỷ Niệm Quán. Lý Thú Kỷ Niệm Quán là mấy năm Thiên Thú Đế Quốc người sáng lập Lý Thú. Lý Thú nghe nói năm đó này đây vì hình thú công hệ cực tiên, hắn cũng là Thiên Thú Đế Quốc người sáng lập, nghe đồn rất mạnh, bất quá đã chết đi rất nhiều năm. Thiên Thú Đế Quốc người trọng cảm tình, cho nên riêng mà kỷ niệm Lý Thú, đem Lý Thú tinh hạch đặt ở một nhà đại hình chùa miếu bên trong, từ tăng lữ trông coi. sau đó cung ứng du khách thăm viếng. Lý Thú chính là Thiên Thú Đế Quốc anh hùng hóa thân. Đi vào nơi này, Long Thất tự nhiên không tồi quá tốt như vậy địa phương, cho nên Từ Lôi Quảng mang theo đại gia đi tham quan Lý Thú kỷ niệm quán. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, sắp người quán học đồ 893S592201211/4/23/5206638795900756426452500092557. Chương 196, sắp người quán học đồ. Một cái phồn vinh thành thị, đây là Thiên Thú Đế Quốc nhất dồi dào thành thị, cao lớn tường thành, dựng đứng nổi lên màu đỏ cờ xí thượng họa lão hổ. Không sai, lão hổ chính là Thiên Thú Đế Quốc tượng trưng. Bởi vì Lôi Quảng ở cái này quốc gia cổ bị kinh người lực ảnh hưởng, hắn là một cái phố biết hẻm nghe anh hùng. Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng, đi vào kinh thành, qua thủ vệ quan, bọn họ ngoại hình tuấn lãng, hình tượng phi thường hào, cho người ta cảm giác chính là anh hùng hóa thân. Mà mọi người nhìn Lôi Quảng thời điểm thực bình thường. Long Thất liền cảm thấy kỳ quái, Lôi Quảng rõ ràng chính là nơi này anh hùng, như thế nào liền không có người nhận thức đâu. Lôi Quảng cấp Long Thất giải thích nói, hắn không thích bị người vây quanh cảm giác, cho nên sẽ không tùy tiện lấy chân thật dung mạo xuất hiện, cũng sẽ không bị người hòa hạ tướng mạo, cho nên ở Thiên Thú Đế Quốc gặp qua Lôi Quảng gương mặt thật người không nhiều lắm. Nhưng mà Cuồng Hổ Cực Tiên chỉ là ở mọi người trong miệng xuất hiện, nơi nơi đều là Cuồng Hổ Cực Tiên pho tượng. Ở một ít sáp người quán bên ngoài bài trí Lôi Quảng biến thân lúc sau bộ dáng, thật sự thực rất giống. Long Thất, Lôi Quảng, Độc Cô Phong ba người chạy tới một nhà sáp người quán phía trước. Lý Thú kỷ niệm quán phía trước có một nhà chuyên môn làm sáp hình người. Long Thất đi vào nơi này chỉ là muốn tham gia lập tức phải tiến hành Thiên Thú Đế Quốc 10 năm lễ mừng cận chiến cách đấu đại tái. Khoảng cách cận chiến cách đấu đại tái còn có một tháng thời gian. Long Thất không nghĩ ở chỗ này bại lộ thân phận, đã chịu Thiên Thú Đế Quốc ngăn trở. Bởi vì Long Thất biết, chính hắn hiện tại đã là danh nhân rồi, nếu hắn ở chỗ này lộ diện, sẽ khiến cho Thiên Thú Đế Quốc Hoàng Thất oanh động. Đến lúc đó Thiên Thú Đế Quốc Hoàng Đế nhất định sẽ nghĩ cách làm Long Thất lưu lại nơi này. Vì tránh cho phiền toái, cho nên Long Thất kiến nghị che giấu tung tích, trước không cần kinh động người ở kinh thành, hết thảy bình dân hóa thì tốt rồi. Cuồng Hổ sáp người quán, Long Thất nhìn một chút chiêu bài, bội phục gỡ mìn quảng danh khí, thật giống. Lôi Quảng sờ soạng một chút chính mình tượng sáp, lão bản điền nghị đi ra, uy, tiểu quỷ, cút ngay, đây chính là giá trị 30 cái đồng bạc tượng sáp, lộng hỏng rồi ngươi bồi không dậy nổi a. Lôi Quảng ân một chút, ngượng ngùng, chúng ta đi thôi. Hiện tại người trẻ tuổi, cũng không biết Cuồng Hổ Cực Tiên có bao nhiêu vĩ đại. Lão huynh, ngươi tên là gì? Long Thất hỏi. Điền Nghị là Thiên Thú Đế Quốc sáp người quán lão bản, đối Cuồng Hổ Cực Tiên đạt tới tôn trọng si mê nông nỗi. Điền Nghị từ nhỏ liền nghe Cuồng Hổ Cực Tiên anh hùng sự tích lớn lên, đối Cuồng Hổ Cực Tiên quả thực chính là trở thành chính mình thần tượng giống nhau sùng bái. Bởi vì đối Cuồng Hổ Cực Tiên sùng bái, cho nên liền lấy Cuồng Hổ Cực Tiên tượng sáp tham gia Cuồng Hổ Kinh Thành nghệ thuật đại tái, được quán quân, bắt được một số tiền lúc sau, liền ở chỗ này làm sáp hình người sinh ý. Cuồng Hổ Cực Tiên tượng sáp chính là hắn sinh chiêu bài, tới hấp dẫn không ít người tới xem. Điền lão bản, chúng ta cũng chưa tiền, có thể ở ngươi nơi này hỗn điểm sự tình làm sao? Long Thất nói. Độc Cô Phong đi tới Long Thất bên người, nói cho Long Thất, nơi này phụ cận có rất nhiều tà thần lui tới. Độc Cô Phong tự mình đi sát mấy cái, đưa đến thiên quân trong tay. Vừa chuyển tay hơn 100 đồng vàng liền đến tay, không cần ở chỗ này làm công, tốn công. Long Thất không nghe Độc Cô Phong kiến nghị, cảm thấy bọn họ vừa mới đi vào nơi này, không thể quá mức với đường hoàng. Các ngươi ba cái, có sức lực sao? Có, sức lực rất lớn. Lôi Quảng nói, được, một ngày 20 cái tiền đồng, bao ăn bao ở, dọn dọn nâng nâng, không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Long Thất cười nói. Lôi Quảng nói, lão đại, đi thống soái trong phủ, tùy tùy tiện tiện ta đều có thể lấy ra một chút tiền. Không có việc gì, dù sao chúng ta nhàn rỗi không có việc gì làm, liền ở chỗ này quá một chút đơn giản sinh hoạt, dựa vào chính mình nỗ lực kiếm tới tiền mới là sạch sẽ nhất. Độc Cô Phong nói, đại ca nói đúng, chúng ta vẫn là dựa vào chính mình nỗ lực kiếm tiền. Bất quá, đại ca, kỳ thật chúng ta ba cái võ công như vậy cao, đi đương bảo tiêu, tiêu sư, bảo an, đều có thể kiếm tiền. Ta sợ bại lộ chúng ta thân phận, ta dường như cảm giác được, chúng ta đánh bại Nguyễn Giao Cực Tiên lúc sau, hành sự yêu cầu điệu thấp. Nếu không nói, sẽ xảy ra chuyện. Đi vào sáp người quán, đều là tượng sáp, đa số là cuồng hồ cực tiên tượng sáp. Này đó tượng sáp, tạo công tinh mỹ, xem ra tác giả sáng tạo khác người. Điền Nghị đi vào sáp người quán, có một cái nữ hài kêu Điền Hiểu Mẫn là Điền Nghị nữ nhi. Nàng si mê mà nhìn cuồng hồ cực tiên tượng sáp, liền dường như yêu cuồng hồ cực tiên giống nhau. Nàng kích động mà nói, hảo có hình A, thân hình cao lớn, vạm vỡ. Quả thực chính là một cái anh hùng, một cái thiên thần. Hiểu Mẫn, tới, cho ngươi giới thiệu. Này ba cái là ta lâm thời gọi trở về tới công nhân, đừng đem nhân gia cấp đánh đi rồi. Hảo khó được tìm trở về. Điền Hiểu Mẫn có bạo lực khuynh hướng, dã man, xúc động, thích đánh người, quật cường, tính tình không tốt. Nàng thật xinh đẹp, làn da tế bạch, nhưng là mặt liền dường như sẽ không cười giống nhau, nhìn nàng mặt. Liền cảm giác nàng thực hung. Các ngươi ba cái, cút cho ta tiến vào. Một chút đều không khách khí. Ách, nữ nhân này dường như tính tình không phải thực hảo. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói. Lôi Quảng cười tủm tỉm mà nói, rất đáng yêu. Long Thất nói, qua đi đi. Ba người đi tới Điền Hiểu Mẫn bên người. Trước liền ăn một quyền. Ba người bị Điền Hiểu Mẫn một cái tấu một quyền. Nhưng là lại nói tiếp kỳ quái. Điền Hiểu Mẫn tấu bọn họ thời điểm, nắm tay đánh vào bọn họ trên người liền dường như đánh vào thép tấm thượng giống nhau, ngạnh bang bang. Điền Hiểu Mẫn trợn mắt há hốc mồm, đè lại miệng lui ra phía sau một bước. Điền Nghị là Điền Hiểu Mẫn phụ thân, đi tới Điền Hiểu Mẫn bên người. Ba cái tiểu quỷ, có thể là đất khách lai khách, trên người không có tiền, cũng đừng làm khó dễ bọn họ, làm cho bọn họ ở chỗ này an tâm công tác, kiếm được lộ phí hồi hương đi. Đêm này đó pho tượng dọn đi ra ngoài, nếu các ngươi dám đem ta yêu thương cuồng hổ cực tiên quăng ngã lạn, ta muốn các ngươi chết cho ta xem. Đã biết, hảo đáng yêu a, hảo đáng yêu a. Lôi Quảng là một cái sắc lang, lắc mông đi qua đi dọn hóa. Độc Cô Phong cùng Long Thất phe phẩy đầu, cũng đi qua, liền như vậy, bọn họ buổi sáng ra tới dọn hóa, giữa trưa đi theo Điền Nghị học tập làm tượng sáp. Buổi chiều ba người tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm, ở chỗ này nhật tử cũng không tệ lắm. Lập tức chính là cận chiến đại tái, Long Thất, hảo tưởng cùng ngươi đánh giá một phen, cầu mà không được. Độc Cô Phong, ngươi tham gia sao? Long Thất hỏi, không được, đại ca, không thú vị, theo ta cùng ngươi hai người a. Long Thất, không đối thủ, ta tới nơi này, chính là tưởng cùng ngươi đánh một hồi, phân cái thắng bại. Lôi Quảng nói, Long Thất nói, có thể phân ra thắng bại cũng là chuyện tốt, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn công tác. Long Thất nói xong, ngã vào trên giường, ba người ngủ rồi lúc sau, Điền Nghị mở ra cửa sổ, nhìn bọn họ ba cái, này ba cái người trẻ tuổi rất cần mẫn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 197, cuồng hổ ác bá 895, S. 0896638804822212139841520207 chương 197, cuồng hổ ác bá Long Thất, Lôi Quảng, Độc Cô Phong ba người vẫn luôn bị Điền Hiểu Mẫn khi dễ, nhục nhã, nói bọn họ không phải nam nhân, nói bọn họ không có tư cách làm một người nam nhân. Kỳ thật, ở Điền Hiểu Mẫn trong mắt, trên thế giới chỉ có cuồng hổ cực tiên xứng đôi là một cái chân chính nam tử Hán. Long Thất lúc này mới biết được, nguyên lai Lôi Quảng ở cuồng hổ trong kinh thành, là môn vàn thiếu nữ thần tượng. Chính là, bại ở Điền Hiểu Mẫn trước mặt thiếu niên này, chính là cuồng hổ cực tiên. Điền Hiểu Mẫn cũng không biết, cũng đã nói lên Lôi Quảng ngày thường hành sự thập phần điệu thấp. Nhưng mà mặc kệ ai đều không thể biết Lôi Quảng gương mặt thật, Long Thất cũng bội phục nổi lên Lôi Quảng. Cấp Lôi Quảng dựng lên một cái ngón tay cái. Lôi Quảng, ngươi hành A, tiểu tử ngươi có thể A, Điền Hiểu Mẫn thích ngươi, nếu không biết thân phận của ngươi. Mẫn, hảo đáng yêu A. Lôi Quảng xoắn thân mình, chạy tới. Sắc lão hổ, xem hắn liền tưởng tấu hắn. Độc Cô Phong lạnh lùng nói một câu. Long Thất phe phẩy đầu, dọn sáp người quán đồ vật đi ra ngoài bên ngoài dọn xong, sau đó chuẩn bị khai đương. Ở cái này cửa hàng người, người đến người đi, ca ngợi cuồng hồ cực tiên cường đại. Bởi vì cuồng hồ cực tiên là cái này quốc gia tiêu chí, cái này quốc gia anh hùng, cho nên từng nhà đều sẽ mua sắm một ít cuồng hồ cực tiên pho tượng, tượng sáp, tượng thạch cao, bày biện ở nhà, nghe nói có thể tránh ma quỷ. Khoa trương chính là, ở cái này quốc gia trên đường phố, nơi nơi đều có thể thấy cuồng hồ cực tiên pho tượng. Đặc biệt là ở vương cung trước mặt quảng trường phía trước kia một tôn pho tượng, cao lớn mấy chục mét, phi thường anh vị có khí phách hổ người. Đây là cuồng hồ kinh thành tên lai lịch, kia tôn pho tượng đã kêu cuồng hồ cực tiên giống, không ít du khách đi nơi nào tham quan cúng bái. Lôi quảng ngày thường, sẽ lấy nhân loại hình thái xuất hiện, sở hữu không có người biết hắn chính là thiên thú đế quốc anh hùng. Nhưng mà, nếu có tà thần tập kích cái này quốc gia, lôi quảng liền sẽ biến thân thành lão hổ hình thức, đem những cái đó tà thần đánh đến khóc lóc kêu nương. Ở thiên thú đế quốc bên trong, Lôi Quảng chính là một cái anh hùng hóa thân. Chính là, ở Lôi Quảng gia tộc bên trong, có một người, kêu Lôi Thiên Bá. Hắn ỷ vào cùng Lôi Quảng là gia tộc bọn họ người, nhưng mà, ỷ vào cuồng hồ danh khí, ở kinh thành làm sằng làm bậy, mượn sức một ít lưu manh, tổ kiến thành một cái tà thần đoàn. Kêu cuồng hồ tà thần đoàn, bởi vì mạo hiểm cuồng hồ cực tiên danh khí tới người thật đúng là không ít. Cho nên Lôi Thiên Bá thành thiên thú đế quốc hắc bang đệ nhất đầu mục, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ thiên thú đế quốc thương nghiệp. Đương nhiên Lôi Thiên Bá bản nhân cũng không có gặp qua cuồng hồ cực tiên gương mặt thật, bởi vì toàn bộ thiên thú đế quốc biết Lôi Quảng chính là cuồng hồ cực tiên người, không vượt qua 10 vị, trong đó thiên thú đế quốc quân chủ Lý Hổ là một vị, còn có thiên thú đế quốc tứ phương tướng quân, còn có tả hữu đại thần, Lôi Thiên Bá phụ thân. Liền nhiều người như vậy biết Lôi Quảng chính là cuồng hồ cực tiên. Bởi vì Lôi Quảng tính cách cùng Long Thất giống nhau, không hy vọng bị người quấy rầy, cho nên, ở không cần phải tình huống dưới, đều sẽ không thay đổi thân. Mọi người trong mắt cuồng hồ cực tiên, thân cao 2 mét nhiều, toàn thân đều là cơ bắp, lực lớn vô cùng, lực rút ngàn cân. Đến nỗi nhìn lại Lôi Quảng tiểu tử này, 18-9 tuổi bộ dáng, một đầu kim sắc đầu tóc. Trên mặt có một cái hình xăm, nhưng là hắn dùng tóc đem hình xăm chặn, cho dù mọi người trong miệng nghe đồn kim tóc hình xăm thiếu niên là cuồng hồ cực tiên, nhưng là tất cả mọi người đều không tin. Bởi vì đại gia trong lòng đều cho rằng cuồng hồ cực tiên là người vạm vỡ, kẻ cơ bắp, cho nên Lôi Quảng đi đến nơi nào, đều không có người biết hắn chính là trong truyền thuyết, thiên thú đế quốc mạnh nhất chiến sĩ, thiên thú đế quốc tinh thần ý chí, cuồng hồ cực tiên. Lại nói Lôi Thiên Bá, làm người kiêu ngạo, bá đạo, cường thế, tính cách tham lam, háo sắc, vô sỉ, hạ lưu, là một cái ác ôn. Lôi gia là thiên thú đế quốc một đại gia tộc, Lôi Quảng lại là thiên thú đế quốc cuồng hồ cực tiên. Cho nên Lôi Thiên Bá là một vị làm người dám giận không dám ngôn ác bá. Hắn thu tiểu đệ, thu bảo hộ phí, tự xưng tà thần đoàn. Ở thiên thú kinh thành nội tung hoành, liền hoàng đế Lý Hổ đều không bỏ ở trong mắt. Phải nói là Lý Hổ xem ở cuồng hồ cực tiên mặt mũi thượng, không dám cùng Lôi Thiên Bá đối nghịch. Cho nên lệnh đến người này càng thêm kiêu ngạo, bắt cướp không chuyện ác nào không làm. Lôi Quảng lại là một cái nhàn tản người, không thích xử lý gia tộc sự tình, cho nên mới làm Lôi Thiên Bá như vậy kiêu ngạo. Ngày này, Lôi Thiên Bá mang theo thủ hạ Thiên Địa Thông, Tam Mắt Cẩu, còn có mà là nhiều danh cuồng hồ tà thần đoàn tà binh cùng dọc theo lý thú kỷ niệm quán đường phố quét ngang, thu bảo hộ phí. Từng nhà cũng không dám không cho, cho tiền liền đi, có chút chưa cho tiền cửa hàng đã bị tạp cửa hàng. Mọi người đều nén giận, biết Lôi Thiên Bá là Lôi Quảng gia tộc người, cho nên không dám khai thanh. Lôi Thiên Bá đi tới cuồng hồ sáp người quán, nhìn hắn gia tộc anh hùng cuồng hồ cực tiên tượng sáp, gật đầu, thực vừa lòng mà nói. Đem chúng ta vĩ đại anh hùng cuồng hồ cực tiên đại nhân làm được không tồi, không tồi, không tồi. Điền Nghị thấy Lôi Thiên Bá tới, cong lưng khom lưng, không dám đắc tội, lập tức lấy ra hai cái đồng bạc, đặt ở Lôi Thiên Bá trong tay. Đại nhân, tiểu điếm sinh ý không phải thực hảo, cũng chỉ có nhiều như vậy điểm tiền, cũng dám lấy ra tới, tìm chết a ngươi. Tam Mắt Cẩu tức giận mà kêu to một câu, Thiên Địa Thông nói. Thiên Bá ca, xem ra không cho điểm nhan sắc này đó hỗn đản xem, bọn họ cũng không biết chết tự viết như thế nào. Đọc sách. Hu. CM Thiên Địa Thông vung tay lên, những cái đó tà binh ý đồ đi lên tạp cửa hàng. Điển Hiểu Mẫn mang theo Long Thất, Lôi Quảng, Độc Cô Phong chạy ra tới. Các ngươi làm gì? Ba, bọn họ là chuyện như thế nào? Điển Hiểu Mẫn mày nhăn lại, tức giận phi thường bộ dáng. Chính là Điển Hiểu Mẫn một đường mặt, liền khiến cho Lôi Thiên Bá chú ý. Lôi Thiên Bá nhìn thẳng Điển Hiểu Mẫn, dường như lang thấy được thịt giống nhau. Điển Hiểu Mẫn phi thường xinh đẹp, thủy linh linh, nhưng mà hấp dẫn Lôi Thiên Bá trong mắt. Lôi Thiên Bá vẫn luôn vuốt ve cằm, khóe miệng bên trong lộ ra dữ tợn mỉm cười. Lôi Quảng nhỏ giọng hừ lạnh một chút, mất hết gia tộc bọn ta mặt. Như thế nào? Lôi Quảng, ngươi nhận thức hắn. Gia tộc bọn ta một cái phế nhân, nếu nhiên không phải phụ thân hắn quỳ gối ta trước mặt, luôn mãi cầu ta, ta đã sớm phế đi hắn. Ở gia tộc bọn ta, chỉ có phụ thân hắn biết ta thân phận là cuồng hổ cực tiên. Như vậy, ý tứ chính là nói, tên hỗn đản này không biết ngươi là bọn họ tổ tiên ra ra. Long Thất nói, đừng nói đến ta như vậy lão, hắn tổ tiên là ta huynh đệ mà thôi. Lôi Quảng nói, Độc Cô Phong nói, ta xem ngươi tôn tử không phải cái gì hảo điều, làm ta ra tay giáo huấn hắn. Long Thất ngăn trở Độc Cô Phong, Tiểu Phong, bình tĩnh một chút. Nơi này là cuồng hổ kinh thành, chúng ta không thể sàng bậy, lo lắng khả năng có thiên quân giấu ở nơi này. Chúng ta một khi ra tay liền sẽ khiến cho thiên quân chú ý. Lôi Thiên Bá lạnh lùng mà nhìn Lôi Quảng, cười lạnh lên, nha, nha, ta còn tưởng rằng là ai đâu. Nguyên lai là cha ta thu dưỡng tên hỗn đản kia Lôi Quảng. Lôi Quảng bị Lôi Kiệt nói thu dưỡng nhi tử, kỳ thật là vì Lôi Quảng tự do xuất nhập Lôi gia tương đối phương tiện. Tuy rằng Lôi gia là thiên thú đế quốc quý tộc, nhưng không ai biết Lôi Quảng chân chính thân phận, chỉ có Lôi Kiệt biết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, giả danh lừa bịp 897S600202011211 trên 8 trên 235216643483007771622287638. Chương 198, giả danh lừa bịp cho nên Lôi Thiên Bá thấy được ngày thường, ở thống soái trong phủ nãy giờ không nói gì, hơn nữa thường xuyên trôi nổi không chừng, không có chỗ ở cố định Lôi Quảng, Lôi Thiên Bá liền tưởng đi lên nhục nhã một phen. Thiên Địa Thông nói, bá ca, tiểu tử này là ngươi huynh đệ, không thể tưởng được cuồng hổ cực tiên gia tộc đã có như vậy nhược thiếu niên. Uy, đừng nói chuyện lung tung, còn chưa cút trứng. Lôi Quảng lạnh lùng đệ nói một câu. Lôi Quảng khí thế đem Lôi Thiên Bá cấp dọa tới rồi, hắn lui ra phía sau một bước, tam mắt cẩu cấp Lôi Thiên Bá khí thế nói, sợ hắn cái gì, hắn chẳng qua là phụ thân ngươi con nuôi, xử lý hắn, lão đại. Lôi Thiên Bá đem lá gan tăng lên, chỉ vào Lôi Quảng nói, ta là cuồng hổ tà thần đoàn đoàn trưởng, ta đã thấy cuồng hổ cực tiên, là hắn thu ta làm đồ đệ, làm ta trở thành tà thần đoàn đoàn trưởng, ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này cùng ta nói chuyện, còn không lùi hạ. Long Thất biết Lôi Thiên Bá ở nói dối, ngươi nói dối, ngươi liền cuồng hổ cực tiên cũng chưa gặp qua. Lôi Thiên Bá ha ha cười nói, toàn bộ thiên thú đế quốc, không vài người gặp qua, theo ta gặp qua, hắn thân cao 2 mét, hơn 40 tuổi bộ dáng, cả người đều là cơ bắp, để trần thượng thân, khỏe mạnh kháo khỉnh, đầy mặt râu sồm người vạm vỡ, khí phách hơn người, uy phong lẫm lẫm. Ngày ấy, hắn đối ta nói, Thiên Bá tiểu nhi, ngươi cốt cách ngạc nhiên, là vạn trung vô nhất kỳ tài, sau này ngươi liền bái ta làm thầy. Thành lập cuồng hổ tà thần đoàn, xưng bá thế giới đi. Lôi Quảng nghe xong này phiên lời nói, cười khanh khách lên. Độc Cô Phong nói, đại miêu, ngươi chừng nào thì biến thành kẻ cơ bắp. Lôi Quảng nói, ai, toàn bộ đế quốc nghe đồn đều là như thế này hiểu lầm. Lôi Thiên Bá đem này phiên lời nói cho thiên thú đế quốc hoàng đế Lý Hổ. Lý Hổ đều dọa sợ, lập tức ban thưởng Lôi Thiên Bá 500 cái đồng vàng. Hơn nữa cầu hắn dơ cao đánh khẽ không cần đối thiên thú đế quốc quý tộc hạ độc thủ. Cho nên Lôi Thiên Bá vẫn luôn dùng cái này nói dối tới dọa người. Dọa tới rồi không ít người. Đại ca, làm ta đi thu thập cái này cuồng vọng tự đại. Cầm sắc đại miêu danh khí tới giả danh lừa bịp người xử lý. Độc Cô Phong nắm trong tay kiếm nói. Không thể ra tay. Long Thất có chính mình lý do. Ở thiên thú đế quốc gây chuyện. Nếu thiên quân tới ngăn cản, bọn họ liền không thể tham gia cận chiến cách đấu đại tái. Long Thất tới nơi này mục đích chính là vì cùng Lôi Quảng tới một hồi chiến đấu, cho nên Long Thất thực quý trọng lần này cơ hội. Đúng là bởi vì như vậy, Long Thất xem cái này kêu Lôi Thiên Bá người, tuy rằng đáng giận, nhưng là cũng sẽ không làm ra cái gì đại sự tới. Cho nên Long Thất yêu cầu hai vị đồng bọn, nhẫn nại một chút. Ngươi, đi ra cho ta. Lôi Thiên Bá chỉ vào Lôi Quảng nói. Long Thất nói, Lôi Quảng, vì chúng ta cận chiến cách đấu đại tái có thể so sánh một hồi. Ngươi ở chỗ này nhẫn nại một chút, nếu không thiên quân đã biết chúng ta sằng bậy, phái người tới trấn áp. Chúng ta liền mất đi ở trên lôi đài bày ra thực lực cơ hội. Hảo, vì cùng ngươi hảo hảo chiến đấu một hồi, ta nhẫn hắn. Lôi Quảng đi tới bên ngoài, Lôi Thiên Bá bắt được Lôi Quảng tay, bỗng nhiên một chân quỳ gối Lôi Quảng bụng, Lôi Quảng đơn quỳ trên mặt đất, nhân loại hình thái Lôi Quảng, lực phòng ngự cùng người thường không hai dạng khác biệt, cho nên bị đòn nghiêm trọng một chân bụng, Lôi Quảng cũng sẽ cảm thấy đau đớn, bất quá không hai hình thú công hệ cực tiên. Có một cái đặc điểm, chính là nại đánh, lại đau cũng nhẫn được. Long Thất cùng Độc Cô Phong xông lên đi, Long Thất ngăn cản Độc Cô Phong ra tay. Kết quả, Lôi Quảng, Long Thất, Độc Cô Phong, ba người bị Lôi Thiên Bá cùng hắn thủ hạ lưu manh cùng hành hung. Long Thất nói, lại đau cũng không thể đánh trả, một đánh trả chúng ta liền thua. Độc Cô Phong ôm lấy trong tay kiếm, lạnh lùng nói, các ngươi làm việc như vậy quá phận. Sẽ không sợ đã chịu cuồng hồ cực tiên trừng phạt sao? Độc Cô Phong thực tức giận muốn ra tay, nhưng là bị Long Thất ngăn trở. Độc Cô Phong thực nghe Long Thất nói, Long Thất kêu hắn không nên động thủ. Độc Cô Phong quả nhiên không động thủ. Cho ta đánh, cho ta hung hăng đánh. Lôi Thiên Bá ha ha cười nói, rác rưởi người, liền tính là cuồng hồ cực tiên ở chỗ này, ta cũng làm trò hắn mặt, đánh chết các ngươi. Mọi người đều nhìn Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất ba người bị lưu manh đòn hiểm lên. Bọn họ một chút cũng chưa đánh trả. Điền Hiểu Mẫn khóc. Bọn họ ba cái chỉ là chúng ta trong tiệm tạp công. Thỉnh ngươi không cần đánh bọn họ. Mời các ngươi không cần đánh bọn họ. Điền Nghị cũng quỳ xuống. Khóc lóc nói. Mời các ngươi không cần đánh bọn họ. Ta nhiều cho các ngươi 5 cái đồng bạc. Có thể chứ. Thả bọn họ đi. Ta cầu ngươi. Lôi Thiên Bá đại nhân. Ta cầu ngươi. Điền Nghị khóc lóc đè lại Lôi Quảng tay, xin lỗi, hắn chính là vĩ đại cuồng hồ cực tiên đại nhân hậu đại, chúng ta không thể đắc tội hắn. Lôi Quảng phe phẩy đầu nói, nếu cuồng hồ cực tiên thu loại người này làm đồ đệ, như vậy hắn chính là một cái hỗn đản, một cái rác rưởi. Lôi Quảng chính mình vũ nhục chính mình. Điền Nghị túm chặt một quyền đánh vào Lôi Quảng trên mặt, ta không được ngươi vũ nhục lòng ta thần tượng, ta nói cho ngươi, tiểu tử, cuồng hồ cực tiên đại nhân. Làm cái gì đều là đúng, hắn là chính nghĩa anh hùng, ta cảnh cáo ngươi không được vũ nhục cuồng hồ cực tiên đại nhân đồ đệ, bằng không ta đem ngươi đuổi ra chúng ta cửa hàng. Long Thất nhắm mắt lại không nói lời nào, Độc Cô Phong cũng nhắm hai mắt lại không nói lời nào, tùy ý bọn họ hành hung, những người này thực lang, cầm gậy gỗ trực tiếp ổ ở Long Thất trên người, gậy gỗ đều cắt đứt, sợ tới mức Điền Hiểu Mẫn hôn mê qua đi. Chính là Lôi Thiên Bá lấy khó chịu vì từ, kiêu ngạo rời đi. Ba người vết thương chồng chất đệ ngồi ở cửa tiệm cái gì đều không nói. Độc Cô Phong không rõ Long Thất vì cái gì không đối bọn họ xuống tay. Cũng không rõ Lôi Quảng vì cái gì không nói cho bọn họ chính mình thân phận. Ba người ở bên ngoài lạp gương đồng. Các ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay tha các ngươi một ngày giả. Điền Nghị nói xong, rơi lệ đầy mặt mà xoa cuồng hồ cực tiên tượng sáp. Điền Hiểu Mẫn thu thập lên, Long Thất nhìn một chút thân thể của mình, đau đớn toàn bộ biến mất. Hu ba người đều không có khởi động phòng ngự khí phách, cho nên những cái đó người thường dùng đầu gỗ đánh vào bọn họ trên người, trực tiếp thương đến bọn họ thân thể. Long Thất còn tương đối hảo, bị thương lúc sau, có Long Văn Tinh Hạch tự mình chữa trị năng lực, trợ giúp Long Thất chữa trị hảo thân thể thượng bị thương địa phương. Lôi Quảng dường như không có việc gì mà nói, đại ca... Tiểu Phong, kinh thành ngoại có một cái hà, rất sạch sẽ, không bằng chúng ta ba cái đi nơi nào tắm rửa đi. Hảo A, đa tạ Điền lão bản, phóng chúng ta ra, chúng ta đi ra ngoài. Long Thất nói, Điền Nghị lấy ra tam túi tiền đồng, ném cho bọn họ ba cái. Tiếp theo, đây là các ngươi ba cái tiền công. Lôi Quảng mở ra vừa thấy, nở nụ cười nói, cảm tạ. Điền Nghị nói, nhớ rõ, các thiếu niên, các ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không sinh khí, nhưng là nếu các ngươi dám nhục nhã Cuồng Hổ Cực Tiên đại nhân, từ đây các ngươi đều không cần trở về nơi này công tác. Lôi Quảng bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu, Điền Nghị chỉ vào Lôi Quảng nói, đặc biệt là ngươi, tóc vàng tiểu quỷ, liền ngươi nhất không tôn trọng Cuồng Hổ Cực Tiên, sớm hay muộn ta đều sẽ đem ngươi đuổi ra ta cửa hàng. Điền Hiểu Mẫn nói, tính, tính, bọn họ hôm nay đều bị đòn hiểm một đốn, khiến cho bọn họ đi thôi, trong lòng ta tình nhân trong mộng, Cuồng Hổ Cực Tiên đại nhân, nhất định sẽ tha thứ bọn họ, bởi vì hắn thật sự rất có nam tử khí khái, rất có hình A. Lôi Quảng sắc mị mị mà nói, kỳ thật ta so Cuồng Hổ Cực Tiên càng soái. Cút đi, đi mẹ ngươi, xú tiểu quỷ, thấy ngươi liền tưởng phun ra, ngươi như thế nào có thể cùng ta thần tượng, soái khí Cuồng Hổ Cực Tiên so. Điền Hiểu Mẫn thực tức giận kêu to một câu, Lôi Quảng thực bất đắc dĩ, Độc Cô Phong cùng Long Thất vẫn luôn ở cười trộm. Lôi Quảng đối hai người kêu to nói, các ngươi hai cái hỗn đản cười cái gì, cười cái dám a, đi thôi, phát tiền công, đi ăn đốn tốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, nghe tin trở về 893. 59221211/1/2352563481492084954153510062432209. Chương 199, nghe tin trở về đang lúc Long Thất bọn họ ăn no lúc sau, ba người ở bờ sông chơi thủy hết sức. Ở Cuồng Hổ kinh thành đế đô trong vòng, nơi nơi che kín Cuồng Hổ Cực Tiên pho tượng. Cờ xí thượng đầu hổ đại biểu cho cái này quốc gia văn hóa tiêu chí, đại biểu cho cái này quốc gia đối Cuồng Hổ Cực Tiên tôn sùng. Cuồng Hổ kinh thành đế đô chiếm cứ toàn bộ Cuồng Hổ kinh thành 50% thổ địa. Lý Hổ nhiều lần hướng đại thần đưa ra đem đế đô giảm bớt, gia tăng dân chúng hoạt động cơ hội, nhưng là đang nhận được quý tộc ngăn cản. Quý tộc cho rằng đây là lão tổ tiên lưu lại tài sản, cho dù Lý Hổ có tâm vì dân chúng mưu phúc lợi, đang nhận được cực lực phản đối. Lý Hổ cũng chỉ có thể tỏ vẻ bất lực. Làm một cái quân vương, quyền lực lại ở quý tộc trong tay, Lý Hổ cảm giác chính mình liền dường như một cái con rối hoàng đế giống nhau, bị tổ huấn vây, bị dân chúng vây, bị hoàng tộc vây, Lý Hổ cũng cảm thấy lực bất tòng tâm.